Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, chương 826, Ragnarok tiến hành lúc. Loki cứ thế mà chết đi. Nói thực ra Tô Thánh có chút không tin, xem như trò đùa quái đản chi thần giả chết với hắn mà nói chính là thường dùng kỹ năng a. Đừng nhìn Loki thực lực tựa hồ không tốt lắm, nhưng xem như nhân vật phản diện hắn sống có thể so sánh ai cũng cứng chắc. Cho dù là trong phim ảnh Loki bị Thanos giết chết, Thanos nói hắn lần này là thật đã chết, rồi Tô Thánh kỳ thật cũng không quá tin tưởng. Nhưng Thor có kinh nghiệm hẳn là sẽ không nhìn lầm. Huống chi loại kia thời khắc khẩn cấp, Loki cũng chưa chắc thật sự có thể thừa cơ làm cái gì. Cho nên, Loki khả năng thực lạnh, nhưng Tô Thánh trong lòng vẫn là chưa tin, luôn cảm thấy con hàng này không biết lúc nào sẽ còn xuất hiện. Ta có thể đưa ngươi hồi Asgard, còn có thể để Grandmaster đưa ngươi một chiếc đại hình vận binh hạm. Nhưng ta sẽ không bồi ngươi đi, Tô Thánh hướng Thor nói. Vì sao? Thor cấp bách. Tô Thánh lắc đầu. Không tại sao, ta có ta nguyên nhân. Thế nhưng là nếu như ngươi không đi, ta không có cách nào đánh bại Hela. Hoặc là, ngươi có thể cho nàng bồi ta hay sao? Nàng có Mjolnir, nàng là lôi thần. Đúng rồi, còn muốn hao, còn có một cái nữ võ thần. Ta, chấm ngoặc kép, Thor tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói nhưng Tô Thánh lại phất tay cắt đứt, Jane Foster sẽ không. Bồi ngươi đi, về phần hao cùng nữ võ thần, nếu như ngươi có thể thuyết phục bọn họ giúp cho ngươi mà nói ta không quan trọng. Ragnarok, ta chờ mong ngươi đánh bại Hela. Thor mặc dù có chút phiền muộn cùng không cam lòng. Nhưng Tô Thánh tất nhiên nói như vậy, đây cũng là Asgard sự tình không phải địa cầu sự tình cho nên. Hắn cũng không cưỡng cầu cái gì, chỉ có thể đem hy vọng đặt ở hao cùng nữ võ thần Valkyrie trên thân. Nhất là Valkyrie, nàng cùng hao quan hệ rất tốt, vẫn là Asgard nữ võ thần. Thor cảm thấy thuyết phục nàng cơ hội lớn hơn một chút, tạm thời không nói Thor đi thuyết phục nữ võ thần cùng hao, lại nói Tô Thánh cùng Jane Foster ở địa cầu bản đồ bên trên nghiên cứu, bãi rác, vị trí đến đầu. Tiền địa điểm này nhất định muốn đủ vắng vẻ hơn nữa địa phương muốn đủ lớn. Dạng này sẽ không khiến cho quá lớn oanh động cũng có thể cất giữ những tinh cầu khác thế giới, rác, rưởi, hơn nữa cũng có thể hữu hiệu tiến hành phòng ngự. Về phần giao thông phải chăng tiện lợi? Vừa đi vừa về di động phải chăng thuận tiện đều không ở phạm vi suy tính bên trong. Dù sao truyền tống dụng cụ cũng tốt, năng lực cũng tốt, vấn đề này đều có thể giải quyết. Hơn nữa giao thông không tiện lợi chỗ tốt càng nhiều. Chí ít thật có cái gì mắt không mở ra hỏa muốn đánh cắp vật phẩm mà nói cũng khó có thể trở đi. Hai người thương lượng tốt mấy nơi. Từ Nam bán cầu đến Bắc bán cầu đáng tiếc cũng không quá phù hợp. Bằng không ngay tại Bắc Cực A, tuy nhiên hoàn cảnh kém một chút nhưng tuyệt đối phù hợp chúng ta nhu cầu. Đương nhiên, Nam Cực cũng được, Jane Foster nói, Bắc Cực, Nam Cực, Tô Thánh nghĩ quyết định trở về thực địa thăm dò một lần. Nếu như nhớ không lầm Nam Cực khả năng còn có một cái kinh hỉ đây. Lúc trước cái ngạc nhiên này thế nhưng là lưu cho S-H-I-E-L-D, nhưng có vẻ như S-H-I-E-L-D vẫn không có nhận lấy a. Chúng ta lúc nào trở về? Jane Foster không kịp chờ đợi hỏi. Ngày mai a, Tô Thánh nói, ngày mai ta trước đưa ngươi trở lại địa cầu. Ngươi có thể tiếp tục nghiên cứu trước, ngươi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cũng có thể đi trước bác. Cực kiểm tra một chút hoàn cảnh, ta còn có chút việc tư phải xử lý, sau khi trở về lại tìm ngươi. Tốt, vào lúc ban đêm phiên vân phúc vũ, Mantis rụt rè lần nữa bu lại hơn nữa đem tay đặt ở Jane Foster trên thân. Một đêm ngư long vũ, tiếng chim hót không dứt, sáng ngày thứ hai tỉnh lại quả nhiên giống như lần trước một dạng, Jane Foster rất sớm liền tỉnh. Mantis lại chui vào Tô Thánh trong ngực, cũng như lần trước một dạng Tô Thánh ngủ phi thường dễ chịu. Phi thường hài lòng, tỉnh lại sau Tô Thánh đem Jane Foster cùng với nàng nghiên cứu, rác rưởi đưa về địa cầu bên trên. Bờ biển Tây phòng thí nghiệm sau đó mang theo Mantis đi tới ngôi sao mới. Liền tại bọn hắn ly khai không bao lâu, Thor mang theo nữ võ thần cùng với Hau đến, vốn là dự định cùng Tô Thánh cáo biệt. Đáng tiếc Tô Thánh lại đi trước, cho nên ba người chỉ có thể lái Grandmaster đưa vận binh hạm quay trở về Asgard. Ragnarok vẫn còn tiếp tục, ngôi sao mới, một mảnh bận rộn lại khi thế ngất trời cảnh tượng. Từng cái kiến trúc cùng cung điện đã kiên quyết mà lên. Rất có hình thức ban đầu, Tô Thánh không hỏi qua các nàng dự định quy hoạch, bất quá hắn chắc chắn chờ mới Krypton xây xong sau tuyệt đối sẽ không nhường hắn thất vọng, bắt. Được ngươi, Tô Thánh nhìn thấy Phara Huun hỏi. Phara Huun lắc đầu, bắt là bắt được, chỉ là xảy ra chút tiểu tình huống. Ta trước đó phái hai người đi qua ở Sovereign xác thực tìm được Star-Lord cùng mấy người đồng bạn của hắn, chỉ là đang bắt lấy quá trình bên trong Sovereign lại nói bọn họ trộm đi đồ đạc của các nàng không chịu để cho chúng ta đem người mang đi. Phái đi người xin chỉ thị muốn hay không trực tiếp đem người mang đi. Dù sao khả năng này sẽ khiến tinh cầu ở giữa chiến tranh. Ngươi làm sao hồi phục? Tô Thánh hỏi, trước mắt ngôi sao mới còn đang kiến thiết giai đoạn. Ta cảm thấy hẳn là đem càng nhiều tinh lực hơn thả đối với chuyện này. Cho nên Big Bada đi. Phara Huun nói, trước mặt mà nói nghe giống như muốn hy sinh người dáng vẻ. Nhưng lời nói xoay chuyển nói Big Bada đi vậy coi như hoàn toàn khác biệt. Big Bada mặc dù không phải Kryptonian nhưng là New God. Càng là từ bé ở Apocalypse Granny Goodness như vậy nhân vật phía dưới bồi dưỡng huấn luyện ra female. Fury đội trưởng, nàng tất nhiên đi đã nói lên chuyện này chắc chắn sẽ không hòa bình giải quyết. Nghe nói Sovereign cũng là hoàn mỹ gen, làn da màu vàng óng thoạt nhìn rất xinh đẹp. Hơn nữa, nữ tính rất nhiều, Big Bada cảm thấy nhân thủ của chúng ta vẫn còn có chút không đủ. Phara Huun dừng một chút, cần ta liên hệ Big Bada sao? Không cần. Ta vừa vặn đi qua một chuyến, Tô Thánh cũng dự định đi Sovereign nhìn xem, đến không phải đối với Sovereign có bao nhiêu hiếu kỳ mà là muốn biết Adam Warlock mầm còn ở đó hay không nơi đó, nếu như ở đây nhìn tình huống quyết định xử lý như thế nào. Tô Thánh hỏi một lần Sovereign vị trí tiếp theo phóng thích sóng chấn động lỗ sâu mang theo Mantis. Trực tiếp đi qua, Sovereign. Một cái tự cao tự đại, hoa quý kim sán tinh cầu, các nàng kết cấu cùng nhân loại không khác, chỉ là làn da giống như bôi lên một tầng kim phấn. Lấy kim sắc vi tôn, cả viên tinh cầu, nhất là cung điện chủ sắc điệu cũng là kim sắc, thoạt nhìn kim bích huy hoàng, rất có bức cách, chỉ là lúc này, nguyên bản không người dám ồn ào náo động địa phương lại tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu sợ hãi, gào thét liên tiếp, tựa hồ xảy ra chiến loạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.